Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4025. Chương 4025. Ra tuyệt chiêu. Đông Phương Húc phương thức công kích. Đối với hắn hiện tại tình trạng đến nói vẫn tương đối có lợi. Hắn xuất thủ sau đó có thể tiếp tục chạy trốn. Thiên Hỏa Luân sẽ tự động trở lại trong tay hắn. Bạch Vũ Triết đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng, nhìn phía xa kia xoay tròn mà đến Thiên Hỏa Luân, kia thiêu đốt lên hỏa diễm vô cùng kinh khủng, cách xa nhau mấy ngàn mét liền có thể cảm nhận được kia đập vào mặt cuồn cuộn sóng nhiệt. Đây cũng là Đông Phương Húc dám vào nhập mảnh này đầm lầy nguyên nhân một trong. Thật muốn bị vũng bùn nuốt hết, hắn cũng có năng lực đem vũng bùn cho sấy khô, biến thành một mảnh khô ráo thổ địa. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này đụng phải Bạch Vũ Triết a. Cho dù là một cái trọng thương Bạch Vũ Triết, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Oanh, Bạch Vũ Triết tay cầm Ngân Long thần thương, làm Thiên Hỏa Luân đến trước người mình thời điểm, mới đột nhiên một thương quất tới, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Thiên Hỏa Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Bạch Vũ Triết cũng căn bản mặc kệ phía trên hỏa diễm. Dưới chân hắn Tử Kim Phượng Hoàng, đây chính là bản nguyên chi hỏa, cấp độ này hỏa diễm chỗ nào có thể tổn thương được hắn. Nhưng là một chiêu này trung ẩn chứa lực lượng, vẫn là đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm một chút, dù sao thương thế hắn rất nghiêm trọng. Thiên Hỏa Luân nhanh chóng bay trở về Đông Phương Húc trong tay. Hắn tiếp được sau đó y nguyên không quay đầu lại, một mực chính mình chạy thục mạng về phía trước. Hắn hiện tại là nửa giây cũng không dám trì hoãn. Vừa rồi một chiêu kia vẫn còn có chút hiệu quả, khoảng cách hơi kéo ra một số. Đông Phương Húc tin tưởng, chỉ cần mình thỉnh thoảng dùng loại phương thức này đi làm nhiễu Bạch Vũ Triết, hắn hẳn là đuổi không kịp chính mình. Dù sao Bạch Vũ Triết thương thế rất nặng, vừa rồi kia một chút va chạm, hắn liền có thể cảm nhận được. Cuối cùng khẳng định là Bạch Vũ Triết không kiên trì nổi trước. Bạch Vũ Triết tiếp một chiêu này sau đó, quả thật có chút khí huyết cuồn cuộn, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tiếp tục đuổi. Song phương cứ như vậy một đuổi một chạy. Tại Đông Phương Húc thỉnh thoảng quấy nhiễu phía dưới, Bạch Vũ Triết cũng một mực không thể chân chính đuổi kịp. Âm công, tinh thần công kích hay là công kích linh hồn, hắn đều có thử nghĩ qua, nhưng dùng trạng thái của hắn bây giờ, tăng thêm khoảng cách của song phương có mấy ngàn mét, quá xa, chắc chắn sẽ không có quá mạnh hiệu quả, làm không cẩn thận chính mình tổn thương sẽ so với đối phương lớn hơn một chút. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Làm truy mười mấy phút không có kết quả sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng thở dài, vốn là không muốn dùng, bởi vì đây cũng là hắn sát chiêu. Dưới tình huống bình thường đương nhiên phải bảo lưu lấy, ứng phó một số đột phát sự kiện, chỉ bất quá dùng hắn bây giờ trạng thái, xác thực đuổi không kịp, giống như Đông Phương Húc đoán trước như vậy. Cuối cùng khẳng định là hắn trước hao hết thần lực không kiên trì nổi. Cho nên, chỉ gặp đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng Bạch Vũ Triết. Trước người đột nhiên lơ lửng một chiếc đỉnh, hai tay nhanh chóng bóp ra một cái phức tạp vô cùng ấn quyết. Ngay sau đó thân hình của hắn ngay tiếp theo Tử Kim Phượng Hoàng nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại Đông Phương Húc trước người không đủ 10 mét địa phương. Đồng thời đâm ra một thương, đánh thẳng Đông Phương Húc ngực. Hắn hiện tại có thể đuổi kịp Đông Phương Húc biện pháp, cũng chỉ có thuấn gian di động một chiêu này. Chiêu này mỗi lần sử dụng đều cần khoảng cách 24 tiếng. Cho nên dưới tình huống bình thường Bạch Vũ Triết là không muốn dùng. Nhưng là hắn xác thực muốn thừa dịp lúc này đem Đông Phương Húc cho diệt trừ. Muốn đánh giết đối phương một cái thiên tài đứng đầu, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đông Phương Húc lập tức giật nảy cả mình.